Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 311 kinh mạch. Tẩu hỏa nhập ma nên làm gì bây giờ? Online đời, rất gấp. Dù gì cũng là một đời võ lâm chí tôn, phương tiên không có học chờ chết giống như La Nghệ, mà nhanh chóng suy nghĩ biện pháp bổ cứu. Trên thực tế, chân khí tẩu hỏa nhập ma, không thể nóng vội điều chỉnh bằng không càng dễ đi vào đường rẽ, thập tử vô sinh. Vừa rồi La Nghệ chết, hoàn toàn ứng với tình huống này, hiện tại chân khí bảo loạn miễn cưỡng khôi phục lại bình thường, chỉ là kinh mạch rối loạn, tứ chi tê liệt. Kinh mơ, a, quy quy cơ, hơ, o, thế giới này trên thực tế là một loại mạng lưới siêu phàm do con người lợi dụng chân khí tạo ra. Bởi vậy không phải là đả thông kinh mạch mà là chế tê, a, cơ, ca, y, nơ, hơ, mạch, chế. T, A, cơ, dơ, A, một đầu chính kinh, sẽ xem như võ sinh nhập môn tổng cộng có 12 cấp đối ứng thập nhị chính kinh. Đột phá sẽ trở thành võ giả. Võ giả tu luyện kỳ kinh bát mạch, có 8 tầng thứ. Sau khi thành công chế T, A, O, hơ, A, I, mạch nhâm đúc, sẽ trở thành tiên thiên võ sư. Võ sinh 12 cấp, võ giả 8 cấp. Tiên thiên võ sư đây chính là siêu phàm chi đạo ở thế giới này. Ở đây, ngoại trừ trẻ nhỏ, tuyệt đại bộ phận người đều là võ sinh, võ giả trăm trăm có một, tiên thiên võ sư lại càng vô cùng hiếm thấy, đại biểu có được tư cách truyền thụ đạo nghiệp trở thành tông sư. La Nghệ vốn đã thành công chế tạo thập nhị chính kinh, võ sinh viên mãn, rất có hy vọng thi đậu đại học võ đạo nhất lưu. Là học sinh khá giỏi thiên hoa cao trung. Nhưng y nóng lòng đột phá võ giả, mạo hiểm chế tạo dương khiêu mạch bên trong kỳ kinh bát mạch xảy ra bất chắc, không chỉ bản thân xong đời, ngay cả thập nhị chính kinh cũng rối loạn. Muốn khôi phục lại như lúc đầu quả thật là chuyện đùa. Vì đại kế, nội lực cùng kinh mạch thô thiển này, không thể nhận. Nội thì kinh mạch rối loạn. Phương Tiên rất nhanh đưa ra quyết định. Công pháp bất đồng thập nhị chính kinh cũng sẽ không giống nhau. Có công pháp coi trọng căn cơ, tu kiến ra kinh mạch chính là thông thiên đại đạo, mà La Nghệ tu tập lại là nội công cơ sở trong trường học. Kinh mạch vừa nhỏ bé vừa yếu ớt, nội lực vận chuyển giống như đường bùn so với đường cao tốc vậy. Trên thực tế, nếu như La Nghệ có thể tu tập nội công thượng thừa chế tạo thập nhị chính kinh đủ cứng cỏi, cho dù lần này tẩu hỏa nhập ma cũng sẽ không thê thảm như vậy. Thay vì chậm rãi tu chỉnh không bằng đập nát xây lại. Đổi thành người khác, muốn tán công phải cần cao thủ hỗ trợ, đồng thời công lực người xuất thủ phải cao thâm, thao tác cẩn thận mới có thể phế bỏ kinh mạch mà không khiến cơ thể bị thương. Nhưng Phương Tiên không cần người khác giúp hắn tán công, bản thân hắn có thể làm được. Bởi vì ngoài chút nội lực thô thiển này ra, hắn còn có phương thuật cùng kiếp lực. Còn có kiến thức một đời võ lâm chí tôn, có thể đơn giản tán công mà không tổn thương thân thể. Tâm niệm vừa động, kiếp lực phương sĩ cấp 4 mãnh liệt chảy vào trong mạng lưới thập nhị chính kinh cơ thể La Nghệ. Mạng lưới này vốn loang lỗ giống như tổ ong. Lúc này bị kiếp lực hung mãnh xông lên, nhất thời phát nổ. Phốc! Phương Tiên há miệng, mãnh liệt phun ra một ngụm máu. Máu có màu tím đen, lốm đốm, phát ra mùi tanh tưởi. Ấy ra cảm giác tứ chi mỏi như biến mất, đứng lên run bắp chân cánh tay, cảm giác tinh thần sảng khoái, không còn tai họa ngầm do bị hỏa nhập ma. Trung quy kinh mạch cùng nội lực không còn, còn tẩu hỏa nhập ma cái gì? Võ đạo thế giới này, lợi hại hơn thế giới cổ võ không ít nha. Tự hành chế tạo ra kỳ kinh bát mạch. Từ đó siêu thoát cực hạn nhân thể, đi đến con đường siêu phàm sao. Hiện tại thân thể này thật thê thảm, từ võ sinh đại viên mãn biến thành một người bình thường. Bị phế võ công đặt ở trong xã hội, không thua gì sinh tử đại thù còn nữa. Kỳ thi đại học của La Nghệ cũng xong đời. Đương nhiên, mặc dù võ công không còn, nhưng Phương Tiên vẫn là phương sĩ cấp 4. Năng lực tự bảo vệ mình chưa bao giờ thiếu, thậm chí càng cường đại hơn. Hắn đi đến bên cạnh hồ nước, nhìn cái bóng ở bên trong. Một thiếu niên 16-17 tuổi bình thường không có gì lạ, mặc áo trắng tay ngắn quần jean, rất là sạch sẽ sáng sủa, mang theo một cỗ sinh lực thanh xuân. Lúc này vẫn đang là sáng sớm. Phương Tiên rời khỏi nơi này, liền nhìn thấy có mấy ông bà cụ đang tập thể dục buổi sáng. Một lão đầu mặc quần áo luyện công trắng nõn hô hấp, hai đạo bạch khí giống như linh xà không ngừng ra vào mũi, hiển nhiên tu luyện một môn nội công lợi hại. Bên cạnh, một bác gái hình như tới nhảy quảng trường, một chiêu diều hâu trở mình liền nhảy lên chạc cây cao cao, bôn tẩu chớp đồng giống như giấm trên đất bằng, tạo nghệ khinh công cực kỳ tốt. Đa phần vẫn là gia trưởng mang theo tiểu hài tử trong nhà, bắt đầu đứng trung bình tấn, luyện quyền và học các loại kiến thức cơ bản. Các con nghe cho kỹ, trẻ trung không luyện quyền, già sẽ làm dế nhui, không có một cỗ thân thể cường tráng, chân khí thâm hậu, sao có thể khởi động cơ giáp tương lai, bạn của các con trở thành cơ giáp sư cao cao tại thượng, phi thiên độn địa, ngao du vũ trụ, các con lại chỉ có thể ở đây ăn đất, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu, đánh quyền 100 lần. Một huấn luyện viên thân thể cường tráng, sắc mặt hồng nhuận, trung khí 10 phần quát. Vâng. Một đám học sinh tiểu học cao giọng trả lời trong lúc di chuyển, rất có chương pháp. Phương Tiên nhìn ra được, bọn họ đều đã luyện ra được ít nhất một đầu kinh mạch, tu vi võ sinh nhập môn. Nếu đem một tên nhân sĩ giang hồ ở thế giới cổ võ đến đây, nói không chừng sẽ bị học sinh tiểu học ngược sát, không biết có xấu hổ tự vẫn hay không. Hắn chắp tay sau lưng, lắc đầu, rời khỏi công viên. Bánh bao mới ra lò đây. Bánh nướng, bánh quẩy, sữa đậu nành. Tại cửa công viên có rất nhiều quầy hàng, đặc biệt là bán đồ ăn, món gì cũng có. Phương Tiên dựa theo ký ức nguyên chủ, đi đến một quầy hàng đang có rất nhiều thực khách kiên nhẫn xếp hàng. Đi vào cửa tiệm, có thể thấy được lồng hấp cao cao xếp thành ngọn núi nhỏ, phía dưới lại không có lò than hay bếp gas. Một lão giả mặc quần áo luyện công màu trắng, râu tóc bạc phơ, hai tay giơ ngang, bỗng nhiên hít một hơi thật sâu. Oanh! Một cỗ sóng nhiệt từ bên trong lồng hấp bạo phát. Chiêu tam dương khí công này của Tần lão thật đúng là càng ngày càng thâm hậu. Khách nhân vây xem không khỏi duỗi ra ngón tay cái chiêu khí công này, lão dương, trung dương, thiếu dương, ba vị rất có hỏa hầu, chưng chín từ trong ra ngoài, khóa chủ tinh hoa cùng mùi thơm, thật khiến người ta ăn mãi không chán. Ha ha, đa tạ các vị chiếu cố. Tần lão chắp tay hướng bốn phía. Lui vào trong phòng bếp nghỉ ngơi, tiểu nhị lập tức đi ra ngoài bán điểm tâm. Cho một phần xíu mãi mang đi. Đến lượt Phương Tiên, hắn dùng vòng tay thông tin trên cổ tay đặt ở trên quầy hàng, chợt nghe thấy âm thanh tích tích khấu trừ. Hắn cầm lấy xíu mãi, cắn một cái, nhất thời cảm giác được một mùi vị vừa quen thuộc vừa xa lạ, tràn ngập khoang miệng của mình, thân thể phảng phất có được phản xạ ký ức. Vị giác lập tức bài tiết ra nước miếng, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Sau khi ăn xong, Phương Tiên cũng đã đi tới trước cửa nhà La Nghệ. Một người đàn ông trung niên không cao không mập, không lùn không gầy đang đổ rác, nhìn thấy Phương Tiên, không khỏi cười mắng một tiếng danh con, lại ăn ở bên ngoài. Phương Tiên nhận ra, đây là cha của La Nghệ, La Thành. Hắn nhìn người đàn ông trung niên này, rất muốn hỏi một câu. Ngươi xác định tên của chúng ta không có ngược. Nhìn gì đấy, La Thành thấy ánh mắt Phương Tiên kỳ quái, lại hỏi một câu. Không có gì. Phương Tiên liếc mắt, ta có thể nói trong nội tâm của ta nghẹn một ngụm rãnh, không biết nên nhả như thế nào sao. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 312 Hoắc Phi Long. La Thành. 45 tuổi, tu vi võ giả cấp 6. Hiện tại đang đi làm cho một công ty sản xuất sắt thép, đảm nhiệm chức trưởng phòng. Tiền lương không bằng phú hào, nhưng vẫn có dư, hơn nữa quan trọng nhất chính là chưa có kết hôn. Phong tục vũ thần tinh có hơi kỳ lạ, địa vị nam nữ chưa từng bình đẳng, bởi vì võ công phổ cập, dẫn đến nữ tính đồng dạng cũng có thể trở thành cường giả, san bằng chênh lệch thể lực nam nữ, có quyền nói chuyện. Bởi vậy, gia đình mẹ đơn thân hoặc là cha đơn thân ở trên vũ thần tinh rất thường thấy, đại bộ phận đều là một lời không hợp liền chia tay. Quan niệm đám võ giả đối với hôn nhân vô cùng mỏng, chủ trương hôm nay có rượu hôm nay say. Thậm chí, còn có một ít nữ võ giả nổi danh bại lộ chuyện bao nuôi một đống lớn nam sủng tiểu tam tiểu tứ, khiến cho thanh danh hỏng bét. Nói tóm lại, căn cứ lời nói của La Thành, năm đó mẹ của La Nghệ sau khi sinh hắn ra xong liền vỗ mông đi, tương đối tiêu sái không cố kỵ. Điều này khiến cho Phương Tiên rất hoài nghi, nếu như trong võng du, làm không tốt sẽ phát động nhiệm vụ ăn oán tình cừu nhà mẹ đẻ. Võ giả cấp 6 đồng dạng nửa vời, không cao không thấp. 100 võ giả, có 90 người đều quanh quẩn ở đây, bởi vì hai mạch nhâm đúc khó tu luyện nhất, độ khó gấp 10 lần lúc trước. Mà tu luyện ra kỳ kinh bát mạch hoàn chỉnh đột phá cảnh giới võ sư đồng dạng cũng là một lần đề thăng to lớn. Nghe nói sẽ có biến hóa thần kỳ tương ứng. Chỉ có thành tiên thiên võ sư mới có thể đạt được yêu cơ sở của cơ giáp, trở thành cơ giáp sư người người hâm mộ. Bất kỳ một vị cơ giáp sư nào đều là tồn tại trên đỉnh kim tự tháp, không có ngoại lệ. Mà chi phí cho cơ giáp rất khổng lồ, cho nên chỉ những đại học nhất lưu mới có hệ cơ giáp, nhị lưu chỉ có một ít võ công độc môn truyền thừa. Về phần tam lưu, không cần nhiều lời. Sau khi trở lại phòng của mình, Phương Tiên ngồi ở trên giường La Nghệ, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Nguyên bản La Nghệ tuy không thi đậu đại học vũ thần tốt nhất, thế nhưng đại học nhất lưu khác vẫn có hy vọng, nhưng hiện tại, chỉ nhị lưu đều là nằm mơ. Muốn tu luyện võ công một lần nữa, không phải chuyện một sớm một chiều. Đồng thời, nội công cơ sở chế tạo kỳ kinh bát mạch quả thực là đồ trắng quá yếu. Bạch hổ thất sát tà công của mình đồng dạng thích ứng thế giới này, chỉ cần lấy nội công cơ sở làm mô hình, phối hợp mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn gia tăng ngộ tính, hẳn có thể thôi diễn ra phương pháp chế tạo kinh mạch, chỉ là không thể giải thích rõ lai lịch. Phương Tiên lắc đầu, đi đến trước bàn sách kéo ra một khối thủy tinh. Phía trên lập tức hiện ra màn hình có chút tương tự máy tính. Mở ra, rất nhiều thông tin bắn ra ngoài. Tổng giám đốc hàng không vũ trụ, Hoắc Phi Long viếng thăm nhà máy kim loại ở Lam Hoa Tinh, đưa ra 3 yêu cầu bảo hộ quyền lợi thổ dân. Phi thuyền nhà thám hiểm đã đến chòm sao Thiên Liệp, sẽ tiến hành khảo sát sinh thái trong 3 năm. Kỳ thi đại học ở Vũ Thần Tinh sắp bắt đầu, ấm áp nhắc nhở thí sinh. Bỏ qua tin tức, Phương Tiên trực tiếp tìm tòi võ công. Xoạt. Con chuột điểm kích mở ngoặc tròn ấm vào, rất nhiều tử chuyên mục bay ra như thác nước. Xương bá quyền, 27 loại đấu pháp. Võ đạo đại sư online giảng bài. Nguyên bộ bí tịch tam âm thiết thân công đóng gói bán ra chỉ cần 999. Nhìn như rất nhiều, nhưng tiếp tục ấm mở, phát hiện đều phải thu phí. Thời đại này, từng công dân đều có kho số liệu riêng biệt, đồng thời liên tục cập nhật theo thời gian thực. Các loại võ công giống như súng ốm vậy, có chính sách đăng ký nghiêm khắc. Một ít người bị kiểm tra là tâm trí phát triển không đầy đủ, hoặc là có khuynh hướng bạo lực, sẽ bị hạn chế học tập võ công có tính sát thương. Trừ đó ra, bản quyền võ công cũng được bảo hộ tương đối chặt chẽ. Nếu như không có sư thừa, ghi chép mua sắm, lại triển lộ ra một ít độc môn công pháp, ha ha, xin lỗi, sẽ bị lập tức điều tra, thậm chí phải bồi thường cho người nắm bản quyền. Bởi vậy học trộm võ công có lẽ có, nhưng tuyệt đối không thể quang minh chính đại thi triển ra. Tình huống của Phương Tiên càng không tốt. Mặc dù hắn có một bộ võ công độc môn, nhưng không giải thích rõ lai lịch. Xã hội hiện đại hóa, biên cố sự lão gia truyền tông, không khác gì khiêu chiến chỉ số thông minh của người khác. Về phần tự nghĩ ra, suy nghĩ thân phận của La Nghệ, đẳng cấp kiến thức căn bản không có khả năng cẩn thận bị đưa bệnh viện tâm thần hoặc là sở nghiên cứu giải phẫu. Nhìn hồi lâu, nhìn qua môn võ công yêu cầu tư chất, giấy chứng nhận các loại, Phương Tiên có chút buồn bực đóng máy lại. Mấu chốt là thân phận này quá trong sạch, vô pháp giải thích. Nếu trở thành võ giả đã đăng ký, thậm chí đi ra ngoài hành tinh mạo hiểm, vậy sẽ dễ giải thích hơn nhiều. Thổ huyết. Quên tài khoản của mình chỉ là một kẻ nghèo hèn, cho dù tư chất, giấy tờ đầy đủ, cũng không có tiền để mua. Kỳ thi đại học sắp bắt đầu, lại lửa xém lông mày a. Chờ một chút, sống mấy đời rồi, sao còn xoắn xuýt chuyện thi đại học. Phương Tiên vỗ trán của mình, thiên tài mới khiến người khác chú ý, còn thiên tài vẫn lạc sẽ chẳng ai quan tâm. Vừa vặn mượn cơ hội này che giấu, trước chỉnh sửa cương sát cửu biến, phương thuật cùng bạch hổ thất sát tà công thích hợp với thế giới này, khôi phục thực lực đỉnh phong rồi nói. Tuy hắn có chút tò mò đối với võ sư kết hợp cơ giáp, nhưng hoàn toàn có thể nhẫn nại. Về phần cái khác ánh mắt của người, Phương Tiên đã sớm không quan tâm. Xem ra, vẫn phải luyện nội công cơ sở trước. Phương Tiên nghĩ nghĩ, rời khỏi phòng. Thời điểm này, La Thành đang loay hoay mấy bồn hoa cỏ trên sân thượng. Cha, con có chuyện muốn nói với cha, cha tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Phương Tiên thở sâu, sắc mặt nặng nề. Chuyện gì? La Thành buông cái kéo xuống, chỉ cần không phải làm bụng nữ đồng học to ra, còn lại đều dễ nói. Lúc này Phương Tiên mới phát hiện, nguyên lai La Nghệ cha hắn cũng là nhân tài. Hắn nhún vai không có lớn như vậy. Chính là con luyện công không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, phế đi mà thôi. Ây, chuyện nhỏ. La Thành vừa gật đầu theo thói quen, ánh mắt liền trừng lớn. Âm thanh không khỏi đề cao mấy phần, con mới nói cái gì? Con nói, võ công bị phế đi, lão La, ngài phải chống đỡ a. Phương Tiên cảm thấy rất có lỗi với gia hỏa này. Ta chịu được, ta chịu đựng được. Cũng may La Thành cũng là võ giả cấp 6, có chân khí hộ thể, lúc này mới không có chuyện này. Y nghĩ nghĩ, vươn tay liền nắm lấy chổi lông gà xanh, con chuyện này rốt cuộc như thế nào, giải thích rõ ràng cho ta, con biến thành thế nào, ta sao có thể giải thích với Hồng Anh. Ta đánh cuộc với cô ấy, sẽ dạy con thành tài, lần này thua chắc rồi. Đợi một chút. Phương Tiên đột nhiên trừng mắt, tựa hồ mình vừa phát hiện một chuyện cực kỳ khủng khiếp. Ngươi liều mạng thúc giục ta thành tài như thế, nguyên lai là bởi vì đánh cược. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 313 khảo thí. Thiên hoa cao trùng. Phương Tiên không có chuyện gì, vẫn đi học như bình thường. Tuy võ công hoàn toàn biến mất, nhưng một thân phương thuật kim cương bất hoại vẫn tồn tại, đừng nói chỉ là chổi lông gà, cho dù lấy đao chọc hắn cũng không sợ. Huống chi, La Thành cũng không thật sự dùng sức đánh, chung quy võ công của La Nghệ đã biến mất. Biến thành người bình thường. Thực dùng sức đánh, nói không chừng sẽ đánh chết, y cũng không nỡ. Đi vào thiên hoa cao trung, đến lớp La Nghệ, liền có một tên béo ra đoán nhanh lên, hôm nay sẽ tiến thành khảo thí cuối cùng. Nghe nói còn có danh ngạch đặc chiêu. Phương Tiên nhận ra, đây là Sài Kim Quan, bạn tốt của La Nghệ. U, V, K, W, W, M. Hắn không có chút biểu tình, nỗ lực đóng vai một người mất hết can đảm. Cậu không có hứng thú cũng đúng. Cậu muốn thi vào Đại học Vũ Thần, ai? Đại học cao cấp nhất, chỉ có trở thành võ giả mới có thể nắm chắc. Tôi không cần suy nghĩ. Tư chất Sài Kim Quan đã trên trung đẳng, nhưng mới cô đọng 10 đường kinh mạch là võ sinh cấp 10. Thành tích này khẳng định không thể thi đậu Đại học Vũ Thần. Nhưng đại học nhất lưu vẫn có thể liều một chút. Sài Kim Quan thở dài một tiếng, lại lôi kéo cánh tay Phương Tiên, chỉ phòng học nữ thần của cậu đến rồi. Nữ thần. Phản ứng đầu tiên của Phương Tiên là không lẽ thần linh thế giới trước đuổi đến. Sau đó mới kịp phản ứng, là Tiêu Linh Nhi tới. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, liền nhìn thấy thiếu nữ mặt trái xoan đi tới. Nàng mặc đồng phục, thần sắc thanh lãnh, mang theo một chút phong độ trí thức. Thời điểm đi ngang qua phòng họp, lũ gia súc trong phòng đều an tĩnh lại. U, V, Quy, Quy, Mơ, khuôn mặt 9 phần 10, dáng người 91, khí chất 95. Miễn cưỡng tính xinh đẹp. Phương Tiên nhìn lướt qua, không có cảm giác gì. Hắn không phải La Nghệ, đi qua rừng hoa được rồi. Chưa từng đi qua, nhưng ít ra kiến thức không ít, khác xa những thiếu nam ngây thơ này. Lúc này suy nghĩ một chút, nhớ lại tin tức của Tiêu Linh Nhi. Tiêu Linh Nhi, 16 tuổi, đệ nhất thiên tài Thiên Hoa cao trung. Thời điểm nhập học cao trung, liền bắt đầu cô đọng kỳ kinh bát mạch đột phá võ giả, từ đó một mực nắm giữ vị trí đệ nhất, không ai có thể tranh, bởi vì lần này trong số bọn họ, không ai đạt đến võ giả. Đại học Vũ Thần phải có tu vi võ giả mới có thể thử. Tiêu Linh Nhi khổ tu cao trung 3 năm, lần thứ nhất khảo thí đã là võ giả cấp 3, có lẽ còn ẩn giấu, khả năng thi đậu rất cao, thậm chí còn có thể thử trùng kích hệ cơ giáp cao cấp nhất. Một đám nam bị một nữ sinh đè ép 3 năm, trong lòng La Nghệ cũng nghẹn một hơi a. Phương Tiên lắc đầu, đi theo Sài Kim Quan ra khỏi phòng họp, tụ hợp với lớp khác ở trên thao trường. An tĩnh. Thầy chủ nhiệm Mã Đông Lai nhìn đám học sinh có chút âm y, nhíu mày, đột nhiên đề khí quát. Âm thanh giống như vang lên bên tai từng học sinh, khiến màng tai bọn họ rung động, đầu váng mắt hoa. Chiêu kim cương sư hống của lão Mã lại đề thăng rồi. Sài Kim Quan ở bên cạnh thấp giọng đục miệng, tiên thiên võ sư rất giỏi ư. Xin lỗi. Tiên thiên võ sư thật rất giỏi, bằng không sẽ không thể lên làm chủ nhiệm. Phương Tiên tiếp một câu. Võ sinh cùng võ giả cô đọng trên kinh mạch, xem như giai đoạn đặt nền móng. Chỉ có tiên thiên võ sư, thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch đều đủ, mới có thể tu luyện một ít tuyệt học chân chính, xem như bước vào đại môn siêu phàm. Tại loại trường học như Thiên Hoa cao trung, không có tu vi võ sư tuyệt đối không thể đảm nhận được vị trí này. Lỗ tai Mã Đông Lai khẽ động, nhìn lướt qua bên này, ánh mắt sắc bén tựa hồ nghe thấy cái gì. Võ giả tai nghe bát phương, đây là kiến thức cơ bản. Sài Kim Quan sợ tới mức co rụt đầu lại, gì cũng không dám nói. Hình tượng thầy chủ nhiệm cũng không phải để trưng cho đẹp. Ánh mắt Mã Đông Lai quét đến đâu, đám học sinh liền ưỡn ngực ngẩng đầu, không dám phát ra một chút âm thanh nào. Nhìn một màn này, ý mới thỏa mãn gật đầu tiếp tục nói, hôm nay là một lần khảo thí trước kỳ thi đại học cuối cùng, mấy vị lão sư ở đại học chiến tranh có đến, chuẩn bị vài danh ngạch đặc chiêu, các em đều phải cố gắng biểu hiện, có nghe không? Nghe! Gần nhìn học sinh rắc cuống họng hô to, tình cảnh có chút tráng lệ. Phía dưới, phân ba tổ khảo thí, đầu tiên là chân khí. Mã Đông Lai ra hiệu lão sư giám thị ở bên cạnh tiến lên đầu khảo thí từng lớp một. Khoa học kỹ thuật ở Vũ Thần Tinh phát đạt, có dụng cụ chuyên khảo thí nội lực chân khí. Rất nhiều đệ tử xếp thành ba hàng tự động tiến lên. Hàn Tiểu Mai, một nữ đồng học trên mặt có chút tàn nhan tiến lên, đứng trước máy đo chân khí, xòe bàn tay ra, lặng yên vận chân khí. Trên màn hình dụng cụ, số liệu nhanh chóng biến hóa, cuối cùng ổn định tại 77. Chân khí 77, võ sinh cấp 7. Một lão sư mặt không thay đổi nói, tiện tay ghi chép số liệu trên màn hình. Hàn Tiểu Mai cắn môi, có chút không cam lòng lui xuống. Kế tiếp, Lâm Thiên Quân, 63 võ sinh cấp 6, Lăng Tử Lăng, 119 võ sinh cấp 11, tốt, tiếp tục cố gắng tranh thủ trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đạt tới võ sinh cấp 12 đại viên mãn. Liên tiếp đi lên mấy gia hoa vớ vẩn, khiến sắc mặt giám thị khá khó coi, thẳng đến một thiếu nữ cao gầy mặt đồng phục. Mang một chiếc khăn quàng màu tím tiến lên, biểu tình giám thị mới tốt hơn, ôn hòa cổ vũ một câu. Phương Tiên nhìn tình huống cảm giác có chút không ổn. thiết bị khảo thí chân khí, cho dù muốn ăn gian cũng không có biện pháp. Truyền kiếp lực vào, có tin nó đương trường chết máy cho ngươi xem không? Hơn nữa, hiện tại bại lộ sẽ không tốt. Được rồi, dù sao đã hạ quyết tâm, làm một con cá mặn. Hắn nhìn đội ngũ tiến lên từng chút, sắp đến lượt mình, biểu tình không hề bận tâm. Đây là một vị diễn viên đang tu dưỡng trước khi lên sân khấu. Xài kim quan 101, võ sinh cấp 10, kế tiếp. La Nghệ. Giám thị nhìn qua danh sách, âm thanh lớn hơn vài phần. Mã Đông Lai đang đi dạo cùng lão sư đại học chiến tranh, nghe vậy nhãn tình sáng lên. Hà lão sư, La Nghệ chính một trong những hạt giống tốt, tôi đều cử với cô, cảnh giới võ sinh đại viên mãn, con ưu tú hơn Lăng Tử Lăng, Tống Kim Cương, Trà Hoàn Tử một chút. Hà lão sư là một vị nữ tử, nghe vậy đẩy mắt kính, cười nói vậy tôi phải xem thật kỹ, học sinh như thế cũng không nhiều. Chỉ tiếc, so ra vẫn kém Tiêu Linh Nhi. Mã Đông Lai gượng cười hai tiếng, không có tiếp lời. Tiêu Linh Nhi gần như có thể an ổn tiến vào đại học vũ thần, còn muốn hung hăng đâm hệ cơ giáp, có thể vừa ý đại học chiến tranh mới là gặp duyệt. Đây chính là người mà hiệu trưởng cũng chú ý đến, Liên Hoành Bức cũng đã chuẩn bị xong, nếu y dám đề cử cho Tiêu Linh Nhi đại học khác, buổi tối hiệu trưởng nhất định sẽ làm thịt y. Nữ lão sư họ Hà tựa hồ cũng chỉ cảm khái một chút, liền nhìn về phía máy khảo nghiệm. Dưới tình huống vạn chúng chú mục, Phương Tiên chậm rãi tiến lên, bước ra bộ pháp lục thân không nhận, rất có phong phạm cao thủ tuyệt thế. Hắn đi đến trước mắt dụng cụ, tựa hồ muốn đưa tay, rồi lại để xuống. Xảy ra chuyện gì? Giám thị quan tâm hỏi, ánh mắt có chút chờ mong, chẳng lẽ La Nghệ âm thầm phá quan võ giả chuẩn bị một tiếng hót kinh người. Rất nhiều năm sau, Xài Kim Quan nhớ lại tình cảnh lúc này. Ngày hè, cơn gió có chút ồn ào náo động, thiếu niên sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu, rất bình tĩnh nói báo cáo lão sư. Em bị tẩu hỏa nhập ma, võ công toàn bộ phế đi. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 314 trà hoàn tử. Cho nói gì? Nụ cười của giám thị cứng lại, tựa hồ ông ấy vừa nghe thấy âm thanh tan nát cõi lòng, dự cảm phần thưởng cuối năm của mình bị ngâm nước nóng. Cho vừa nói gì lặp lại lần nữa. Nhanh hơn ông ta một bước chính là Mã Đông Lai. Vị chủ nhiệm dáng người mập mạp này, dưới chân thi triển khinh công được xưng bát bộ cản thiền, nhất đặng truy nguyệt, trong chớp mắt đi tới bên cạnh Phương Tiên, nâng tay nắm lấy mạch môn của hắn. Chân khí truyền vào tra xét tình huống trong cơ thể Phương Tiên. Phương Tiên nghiêm nghị không sợ. Kiếp lực của hắn hòa cùng chân linh ẩn tàng sâu trong linh hồn, Mã Đông Lai không thể phát hiện ra được. Về phần gân mạch cùng nội lực, đó là thật phế đi. Là thật. Gân mạch hủy hết, biến thành phế nhân. Thật lâu, Mã Đông Lai mới buông tay ra, hai mắt thất thần thì thảo tự nói. Không chỉ là biến thành người bình thường mà thôi. Nếu như lúc phế công khiến thân thể bị thương, sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với tương lai. Phải dùng khoang chữa trị gen cao cấp nhất mới được. Hà lão sư đi tới, có chút tiếc hận nói. Nguyên lai cho dù thân thể bị hao tổn, vẫn có thể chữa được cũng đúng. Dù sao công nghệ thế giới này phát đạt. Chỉ là tầng thứ của La Nghệ quá thấp, không tiếp xúc đến mà thôi. Phương Tiên nghe xong âm thầm gật đầu. Thời điểm này, lại nghe Hà lão sư tiếp tục nói võ học chi đạo căn cơ đứng đầu. Võ sinh thời kỳ thập nhị chính kinh càng trọng yếu, cậu tu luyện bao lâu? Tiểu học 6 năm, sơ trung 3 năm, cao trung lại 3 năm. Phương Tiên thất hồn lạc bê, hơ, a, cơ, hơ, dơ, quy, quy, y, quy, a trả lời. U, v, quy, mơ, tư chất cậu thượng giai, bất quá một năm cũng chỉ ngưng luyện một đầu kinh mạch. Hiện giờ phế đi, muốn bắt đầu lại từ đầu, cho dù có kinh nghiệm tối thiểu cũng cần hao phí 6-7 năm, còn không thể cam đoan có nội thương hay không. đầu nhập quá lớn, thành quả không rõ ràng. Hà lão sư liên tục lắc đầu thở dài một tiếng. Cô đang cảm khái vì một vị thiên tài đã vẫn lạc, nội tâm vô cùng tiếc hận. Chung quy, không có ai hoặc là thế lực nào nguyện ý đầu tư vào, mà dựa vào bản thân hắn thật không biết ngày tháng năm nào mới có thể đuổi kịp bạn cùng lứa. Chò. Mã Đông Lai chỉ vào Phương Tiên, toàn thân đều đang run rẩy, sao có thể như vậy? Em muốn liều mạng đột phá võ giả thi vào Đại học Vũ Thần. Phương Tiên cúi đầu xuống, nắm chặt nắm tay. Ai? Mã Đông Lai cuối cùng không còn lời nào để nói, hóa thành một âm thanh thở dài. Học sinh khá giỏi giống như La Nghệ vốn có thể đề cử tiến vào Đại học Nhất Lưu, không cần phải đi liều mạng. Cuối cùng lật xe, ngay cả đại học nhị lưu cũng không thể vào, thật khiến cho ý tiếc hận. Nhưng người ta cầu tiến cũng không hề sai. Chỉ có thể nói, đây là số mệnh. Được rồi, Mã lão sư, để cho bạn học này an tĩnh một chút, chúng ta đi xem người khác. Hà lão sư trở lại việc chính, quay người bỏ đi. Thiên tài vẫn lạc, không có chút giá trị nào, tiếc hận một tiếng rồi thôi. Thời điểm này, học sinh phía sau mới biết được phát sinh chuyện gì, xôn xao một mảnh. La Nghệ gần như 100% có thể thi đậu Đại học Nhất Lưu, tẩu hỏa nhập ma, võ công toàn bộ phế, biến thành người bình thường. Tất cả mọi người là đồng học, cao trung cũng không có nhiều chuyện máu chó như vậy, đều bận rộn học tập luyện võ thi đại học. Nào có thời gian xung đột, cũng không có ai lập tức nhảy ra giẫm hai chân, đây gọi là không có tình người, sẽ bị mọi người khinh bỉ. Ngược lại có vài người đi lên, an ủi vài câu. Nhưng trong lòng có cười trên nỗi đau của người khác, vui mừng vì bớt đi một đối thủ cạnh tranh hay không thì không ai biết, chung quy đây là chuyện thường tình, cũng là nhân tính. A Nghệ, hốc mắt xài kim quan đều đỏ, sao không nói với tôi? Biết sớm biết muộn, kết quả đều như thế. Phương Tiên ảm dơ quy quy, a, quy quy, mơ, lơ, a, cơ đầu bước đi trầm trọng, từng bước một rời khỏi thao trường. Đám người tự động tránh ra, cũng không biết là thương cảm hay còn có tâm tình gì, chỉ yên lặng đưa mắt nhìn. La Nghệ. Phương Tiên đi đến biên giới thao trường, lại thấy được một vị đồng học. Đây là thiếu nữ Trà Họa Tử Khả Ái, trước kia không qua lại nhiều với La Nghệ, tối đa cũng chỉ luận võ vài lần, đại bộ phận đều là La Nghệ thắng. Trà Hoàn Tử, cậu có chuyện gì? Phương Tiên ngẩng đầu thầm nghĩ, phân đoạn máu chó của ta rốt cuộc đã đến rồi sao? Sao mọi người có thể bình thản như vậy? Hoặc là tới giấm một cước, hoặc là thiếu nữ ám hứa. Mới có thể triển khai giống như cốt truyện bình thường được nha. Tôi vẫn luôn xem cậu là đối thủ và mục tiêu. Trà Hoàn Tử rất nghiêm túc thi lễ, cả người tựa hồ trở nên bất đồng, tuy cậu vẫn lạc, nhưng tôi sẽ nỗ lực thay phần của cậu. Ui ui! Tôi chưa có chết đâu, còn có thể luyện võ, còn có thể đánh. Phương Tiên liếc mắt, không còn lời nào để nói. Cùng lúc đó, ánh mắt hắn hơi nheo lại, âm thần cảm thấy một chút gì đó. Cô bé này trên người mang theo một loại khí tức không hiểu, đó là hương vị của kiếp lực. Kiếp lực trên người Tiêu Linh Nhi còn không có nồng đậm bằng thiếu nữ trước mặt. Kiếp lực trong người nhất định sẽ thân bất do kỷ bị cuốn vào chuyện lớn, phát huy tác dụng đặc biệt. Nói cách khác, có lẽ Trà Hoàn Tử là một trong những nhân vật cơ hơ y nơ hơ o dơ quy quy thế giới này, ngay cả Tiêu Linh Nhi cũng không có nhiều phần dơ y e quy quy nơ bơ a nơ gơ cô. Nhưng hiện tại, hào quang cả hai lại hoàn toàn trái ngược. Chỉ có thể nói, vận mệnh trêu người, nhất trí vô tư. Xin lỗi. Tôi chỉ muốn nói, tương lai tôi nhất định sẽ mang theo chấp niệm của cậu, vượt qua Tiêu Linh Nhi. Trà Hoàn Tử lần nữa khom người nói. Tâm ý của cậu, tôi cảm nhận được. Phương Tiên gật đầu, sai nghĩ xem có nên thu cô bé này làm đồ đệ hay không. Đúng lúc này thao trường phía sau truyền đến tiếng thét lên, giống như thủy triều đáng sợ. Sau một lát, liền có mấy chữ Tiêu Linh Nhi, võ giả cấp 6. Truyền tới. Tiêu Linh Nhi này càng ngày càng mãnh liệt. Kỳ kinh bát mạch ngoại trừ hai mạch nhâm đốc ra đều đã cô đọng thành công. Phương Tiên hơi giật mình. Tu vi như thế, La Thành cũng không nhất định đánh thắng được đối phương. Đặc biệt là trong đám võ sinh, đã không phải là hạt giữa bầy gà nữa, mà là voi áp chuồng gà. Mã lão sư Mã chủ nhiệm Tiêu Linh Nhi cho trường học của chúng tôi. Chúng tôi nhất định cho đãi ngộ tốt nhất, chính sách tốt nhất. Danh ngạch đặt chiêu quý trường 10 cái cũng được. Hà lão sư cầm lấy cánh tay Mã Đông Lai, con mắt đều đỏ. Chuyện này, tôi không làm chủ được. Miệng của Mã Đông Lai vẫn chưa có khép lại, hiển nhiên cũng bị sợ đến. Hôm nay kinh ngạc liên tiếp ập đến, y cảm thấy sớm muộn mình cũng bị bệnh tim. Các vị bạn học, hôm nay Trạm Gia đi ô truyền đến một tin tức bất hạnh. Một bạn học của trường bởi vì gần tới kỳ thi đại học, nóng lòng cầu thành, luyện công tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến võ công hoàn toàn biến mất. Chúng ta phải rút ra bài học, phải nghiêm khắc tiến hành đột phá dựa theo sách giáo khóa, mong trưởng bối và lão sư chú ý các em, phải tránh tham công liều lĩnh đơn độc bế quan, đây là kinh nghiệm xương máu, hy vọng các vị bạn học lấy đó làm gương, chú ý bảo dưỡng thân thể trước kỳ thi đại học. Trong tiếng truyền thanh trầm trọng, Phương Tiên mang ba lô, rời khỏi trường học. Cho dù cuộc sống đạp ngươi dưới đất, chỉ cần không chết, vẫn phải đứng lên tiếp tục đi tới. Kỳ thi đại học không có hy vọng, chỉ có thể đi phụ hồ. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 315 phụ hồ. Công trường. Tiểu tử, cậu muốn tới phụ hồ. Một đốc công nhân cao Mã Đại Hồ nghi liếc nhìn Phương Tiên một thân mồ hôi. Đúng vậy, em muốn tới làm công kiếm tiền. Phương Tiên rất chân thành nói. Không được không được, phụ hồ là một công việc cần kỹ thuật. Đốc công liên tục lắc đầu, cậu muốn chuyển gạch nhìn bọn họ kia. Uống hơn, Sau lưng đốc công, một đám đại hán bắt đầu gồng lên tạo hình tú từng khối cơ bắp trên người. Muốn đến phụ hồ đầu tiên phải tu luyện đại lực ngưu ma công, không có khí lực, không ăn phần cơm này nổi đâu. Đốc công nói xong, một đại hán ở phía sau quát lên một tiếng, giơ cục đá nặng mấy trăm cân ở bên cạnh lên. Mặt khác, an toàn quan trọng nhất, tốt nhất kiêm tu thiết đầu công thiết bố sam. Một loại ngạnh công bằng không xảy ra ngoài ý muốn sẽ không tốt. Đốc công tiếp tục khuyên. Một đại hán khác cầm một cục đá, phanh đập thẳng vào ức. Cục đá nát, đầu gã bình yên vô sự. Thấy không muốn nhập giới phù hồ ăn chén cơm này, chú em phải về nhà luyện võ công thêm vài năm mới được. Đốc công nhen nhóm thuốc lá, thản nhiên nói. Sau một khắc, tay y run lên, thuốc lá rơi xuống mặt đất. Em cảm thấy có thể thử một lần. Phương Tiên giơ một khối cự thạch nặng hơn 1000 cân, tiện tay hướng ném sang bên cạnh, lại lao đến mấy cây sắt thép trong khối bê tông. Ba, cả người không có việc gì, sắc bén thép toàn bộ xiên vẹo. Thế nào? Đi đến chỗ của tôi, tiền lương trả theo ngày, giao dịch tiền mặt. Đốc công một lời đáp ứng. Thuê hacker o nơ gơ ca hơ o nơ gơ cần ghi chép, gã cũng có thể tiết kiệm chút tiền thuế. Đối với Phương Tiên mà nói, chỉ cần có thể giữ được bí mật, mọi thứ đều dễ bàn. Mấy tiếng sau, Phương Tiên tiếp nhận phong thư dày cộm, dưới ánh mắt ngốc trệ của đám đại hán thản nhiên rời khỏi công trường. Đốc công đưa mắt nhìn hắn rời đi, thì thảo tự nói không ngờ giới phù hộ của chúng ta cũng xuất hiện một vị kỳ tài. U, V, K, W, M. Liên tục bưng gạch, đã làm tiếng liền có 500 nguyên. Tiếp tục như thế, một tháng sẽ có thu nhập hơn vạn sao. Phương Tiên nhét tiền vào túi, âm thầm buồn cười, nếu như là báo chí, nhất định sẽ đặt tiêu đề là chấn kinh công việc thu nhập một tháng hơn vạn lại là. hoặc là thê thảm thiên tài cao trung bị phế, lưu lạc đến công trường chuyển gạch. Mặc dù không có võ công, nhưng một thân kim cương bất hoại không thua bất kỳ một môn ngạnh công nào, thậm chí còn hơn. Mà huyết nhục tương hóa có thể giúp kình lực dẻo dai, có thể nói là trời sinh thần lực. Tổ hợp lại, cho dù không cần kiếp lực, võ sinh võ giả phổ thông ở trước mặt ta chỉ là đưa đồ ăn. Về phần võ sư, tuy lực phá hoại của tiên thiên chân khí còn phải chờ khảo sát, nhưng giống như Mã Đông Lai, ta có thể một cước đá bay. Trung quy Mã Đông Lai đã lui về phụ cận, giáo thư dục nhân, không tham gia chiến trận, mặc dù tu vi võ công vẫn còn, nhưng kinh nghiệm đối địch khẳng định lui bước không ít, không còn nhuệ khí, không võ đạo gia nhất lưu. Phần công việc này không tệ, sau này có thể đến làm thường xuyên. Giá trị tinh nguyên rất cao, lần trước Phương Tiên ăn một bữa điểm tâm không tệ, tổng cộng cũng mới tiêu phí 2 tinh nguyên mà thôi. Ta cũng cần tiền, đầu tiên là lên đại học. Nhất lưu nhị lưu không có hy vọng gì, nhưng tam lưu hoặc là trường tư chỉ cần có tiền là có thể vào. Cũng không thể mãi xin tiền La Thành được. Ngoài ra tựa hồ còn phải mua sắm một ít dịch dinh dưỡng tăng trưởng nội lực hoặc là thiên tài địa bảo nhân tạo, gia tốc quá trình tu luyện võ công. Dưới đế đèn luôn có bóng tối, ta không tin Vũ Thần Tinh không có một cái chợ đen nào. Phương Tiên về nhà mở cửa ra, liền nhìn thấy La Thành đang mặc tạp dề từ phòng bếp đi ra. Trên mặt bàn đã bày đầy thức ăn phong phú, trong đó còn có thịt heo rừng. Mùi thơm xông vào mũi. Hôm nay sao lại về muộn như vậy, đi rửa tay tắm xong rồi ra ăn. La Thành nhìn thấy Phương Tiên một thân phong trần, nhíu mày cũng không nói gì. Vâng. Mà cha à, con không định học lại, tiếp tục học một năm cũng không luyện ra mấy cái kinh mạch, không bằng trực tiếp đi học nghề. Phương Tiên bước đi, mở miệng nói. Học nghề còn không bằng đại học tam lưu. La Thành trầm giọng nói, nhưng học phí đại học rất đắt, hơn nữa có lẽ còn không hưu ích bằng học nghề. Phương Tiên liếc mắt, con đã quyết định thi đại học là ý nguyện cá nhân, cha cũng không đổi được. Trầm mặc dùng bữa tối, Phương Tiên trở lại gian phòng của mình, đóng cửa phòng. Trung quy không phải nhà mình, có chút không quen, cho nên tốt nhất dùng cớ học đại học trực tiếp chuyển ra. Nếu như học lại một năm, mạng già này coi như bỏ. Phương Tiên nhìn mở ngoặc tròn thuộc tính, bắt đầu trầm tư. Bạch hổ thất sát tà công trước mắt không thể đưa ra ngoài sáng. Đồng thời đến thế giới khác nhau, hấp thu tinh hoa siêu phàm của nó, cũng là bổ sung cho phương sĩ chi đạo. Cho nên, không ngại luyện một chút nội công cơ sở. Hoặc là tích lũy tiền mua sắm công pháp cao cấp, không công pháp trên thị trường chưa hẳn có nội công cơ sở mạnh mẽ. Đoạn thời gian này, Phương Tiên cũng nghiên cứu vài loại võ công trong trường học của La Nghệ. Cơ sở quyền cước cùng cơ sở khinh công các loại không nói. Dù sao thời điểm giáo dục tiểu học, trường học sẽ không truyền thụ công pháp có lực sát thương. Nhưng bộ nội công cơ sơ, o, sơ, quy, quy, nơ, a, y. Tuy yếu thật, là đồ trang trong đồ trắng, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Dù sao cũng do nhiều đời võ đạo gia đại lượng nhân viên nghiên cứu, phối hợp trí tuệ nhân tạo thí nghiệm nhân thể. Đại lượng tổng kết sửa chữa, truyền khắp Vũ Thần Tinh. Tính ra nó quả thật là đồ tốt, tuy cao nhất chỉ có thể tu luyện tới võ giả đại viên mãn. Nhưng kinh mạch có thể phối hợp với bất kỳ một môn nội công cao cấp nào, tính kiêm dung rất mạnh. Nếu không phải La Nghệ tự tìm đường chết, tuyệt đối không đến mức tẩu hỏa nhập ma mất mạng. Cho nên, trước tu luyện nội công cơ sở, đợi đến khi võ giả viên mãn, đến lúc đó cũng có thể mượn cớ chậm rãi phóng xuất bạch hổ thất sát tà công. Môn công pháp này, mặc dù là dùng kiến thức võ lâm chí tôn, dung hợp tinh hoa thế giới cổ võ tạo thành, nhưng chưa hẳn có thể vượt qua tuyệt thi thần công đời này. Dù sao cũng là thời đại chinh lịch. Có lẽ có thể dùng nó làm hậu tuyển nếu đi trường học thật sự không có môn võ công cao cấp gì tốt, vậy cũng chỉ có thể dùng nó. Phương Tiên trầm tĩnh lại, khống chế hô hấp của mình, bắt đầu tu hành nội công thế giới này. Nội công cơ sở nhập môn đầu tiên là tu luyện thủ thái âm phế kinh, bắt đầu từ trung phủ, có 11 vị trí tiết điểm. Còn có nhân thể cấu tạo đồ. Đương nhiên, trong cơ thể người thế giới này căn bản không có kinh mạch, phải dùng nội lực chân khí tạo ra. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 316 thi đại học. Tu luyện nội công thời gian trôi qua nhanh chóng. Bất chi bất giác. Đêm qua ngày đến, kim sắc dương quang chiếu qua cửa sổ. Thiếu niên khoanh chân ngồi trên giường mở mắt ra, yên lặng kiểm tra tiến độ. Mở ngoặc tròn tính danh Phương Tiên, mở ngoặc tròn La Nghệ, đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chức nghiệp Phương Sĩ, mở ngoặc tròn cấp 4 đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phương thuật Đại La Đồng Huyền Bí Quan, cương sát cửu biến, mở ngoặc tròn huyết nhục tương hóa, kim cương bất hoại, đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn võ công Bạch Hổ Thất Sát Tà Công, nội công cơ sở mở ngoặc tròn thủ thái âm phế kinh, đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đạo thuật tuyệt dị, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn luân hồi đang bổ sung năng lượng, đóng ngoặc tròn. Nội công cơ sở đã biến thành một cái ký hiệu đặc thù, phía sau thủ thái âm phế kinh tiếp tục ấm mở, còn có thể thấy được một tấm nhân thể đồ, trong đó tiết điểm thứ nhất đã được thắp sáng. Tu luyện cả đêm, cô đọng ra một cái huyệt khiếu trung phủ huyệt. Phương Tiên nhíu mày, có chút không vừa ý. Trên thực tế, tốc độ này đã vô cùng kinh người. Dựa theo ký ức La Nghệ, muốn chế tạo một cái tiết điểm huyệt vị, bình quân phải tốn một tháng. Tốc độ của Phương Tiên đã nhanh gấp 30 lần người bình thường. Tuy có kiến thức kinh nghiệm bất đồng, còn có một nguyên nhân khác, chính là bản thân La Nghệ đã cô đọng qua thập nhị chính kinh một lần, lần thứ hai trùng tu sẽ dễ dàng hơn một chút. Dựa theo vị lão sư chiêu sinh họ Hà kia suy đoán, nếu như thân thể La Nghệ không có nội thương, thời gian chừng 6-7 năm, sẽ có thể khôi phục lại công lực. Nhưng trên thực tế, lấy tốc độ hiện giờ của Phương Tiên, chỉ cần nửa tháng là có thể cô đọng một mảnh kinh mạch. Đại khái tính ra, chỉ cần thời gian nửa năm, liền có thể phục hồi như cũ. Đến lúc đó, không có bị bạn cùng lứa vượt qua, xem như một tiểu thiên tài. Chỉ là kỳ thi đại học năm nay đã không còn kịp, muốn thi đại học, học lại một năm mới là sự chọn lựa tốt nhất. Nhưng cần gì, làm cá mặn không phải tốt hơn sao? Kỳ thi đại học năm nay còn không đến một tuần, dựa theo tốc độ này, đến lúc đó Phương Tiên ngay cả một đường kinh mạch cũng không có cô đọng ra. Đến lúc đó lên máy kiểm tra, chỉ số chân khí còn không lên được 10, có thể cho ra kết quả thấp kinh thiên địa khiếp dược thần. Trung quy đầu năm nay, ngay cả học sinh tiểu học đều mở mấy cái kinh mạch. Cũng may kỳ thi đại học còn có phần thi viết, có thể vãn hồi một chút. Dù sao điểm số cuối cùng khẳng định không qua được điểm sàn đại học nhị lưu. Chỉ có thể chọn giữa đại học tam lưu và trường nghề. Như vậy, cũng không tệ. Phương Tiên rất không quan tâm nghĩ lấy. Kỳ thi đại học chỉ là một ngọn núi mà thôi, chờ ngươi bò qua, mới phát hiện càng có nhiều ngọn núi cao hơn nó. Thành bại nhất thời căn bản không tính là gì. Đương nhiên, có thể một mực thành công, vẫn nên thành công thì hơn. Sự thật chứng minh, khi ngươi dứt bỏ ra mặt, ngươi sẽ phát hiện ra một thế giới hoàn toàn mới. Ngày thi đại học, bên ngoài trường thi, rất nhiều gia trưởng lo lắng chờ đợi. Không bao lâu, bọn họ ngạc nhiên thấy được một thí sinh thản nhiên bước ra trường thi, không khỏi hai mặt nhìn nhau, đây cũng quá sớm đi. Xong tiếp tục đi phụ hồ. Phương Tiên nhìn qua thái dương, nheo mắt. Kỳ thi đại học của hắn đã kết thúc. Chân khí khảo thí quả nhiên giống như hắn nghĩ, ngay trước mặt chư vị giám khảo. Kiểm tra kết quả kém đến kinh thiên động địa, khiến bọn họ trợn lồi mắt kính, liên tục nói con số này chỉ có thể nhìn thấy ở nhà trẻ, hôm nay thật là đại khai nhãn giới. Chân khí khảo nghiệm qua đi, còn có khảo hạch thực chiến. Lấy thực lực kiến thức kinh nghiệm. cho dù phương tiên đã ẩn tàng kiếp lực, cũng có thể chém ngược võ sinh cao đẳng, vãn hồi không ít điểm. Bất quá hắn đã ra quyết định, liền một đường nhận thua bỏ quyền, mà thi viết đã sớm thi qua, bởi vậy mới trở thành người đầu tiên rời khỏi trường thi. La Nghệ mới vừa đi vài bước, liền nhìn thấy một lão nhân mặc áo dài, ốm tay áo màu đen đứng trước mặt. Ông chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt gầy gò, phong phạm tuyệt thế cao thủ ai. Vốn nhận ủy thác của người, muốn tới nhìn trò một chút, nhưng hiện tại võ công không được, sau này còn có thể tu luyện, nhưng tâm tính không được, liền không có biện pháp. Tân phó hiệu trưởng, thật sự không có biện pháp sao? Thầy chủ nhiệm Mã Đông Lai không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh, đáng tiếc hỏi. Tôi nhìn cậu bạn này khảo thí, võ công bị phế, muốn một lần nữa tu luyện, tính cách phải cứng cỏi kiên cố, tương lai mới có một chút hy vọng, nhưng hiện tại cậu ta đã cam chịu. Tần phó hiệu trưởng liên tục lắc đầu. Cho dù muốn đặt cược, cũng không thể cược vào người như vậy. Nếu không phải là bạn học với hiệu trưởng cao trung trường này, ông ta cũng không rảnh tới nhìn xem. Lão Mã, lão nhân này là ai? Phương tiên xưa nay chưa từng cảm thấy bản thân mình tốt đẹp, liếc mắt Mã Đông Lai, hỏi. Cho gọi ai là lão Mã đấy, thi xong không cần đi học nữa, liền gọi lung tung có đúng không? Mã Đông Lai tức giận muốn ngã ngửa, nhưng vẫn hồi đáp, vị này chính là phó hiệu trưởng học viện Ngũ Hổ, trên tay có một cái danh ngạch dự thính học viện Ngũ Hổ, hiệu trưởng nhờ vào quan hệ, mới kéo ông ấy đến đây xem trò. Kết quả, ai? Y thật sự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lúc trước phương tiên biểu hiện quá kém, cực kỳ giống như đã cam chịu, một đường nhận thua đi qua, liền thử cũng không thử. Không có võ đạo chi tâm càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, sao có thể xưng là võ giả? Học viện Ngũ Hổ thiện ý của trường học em nhận, bất quá vẫn là thôi đi. Phương tiên lắc đầu. Đây là một đại học nhị lưu, cũng chỉ có một bộ đao pháp độc môn có chút danh khí. Nếu như là đại học nhất lưu, loại có hệ cơ giáp kia, nói không chừng hắn sẽ đồng tâm một chút, triển lộ chút bất phàm. Học viện Ngũ Hổ ở trong giới đại học nhị lưu đều là kế cuối, hắn không có chút hứng thú nào. Xem như cậu biết tự mình hiểu lấy. Tần phó hiệu trưởng gật đầu, chắp tay sau lưng rời đi, Mã Đông Lai vội vàng đuổi theo. Không hiểu nổi. Phương Tiên cười cười, phát hiện trong lúc mình trì hoãn top 5 top 3 thí sinh cũng đã lần lượt rời trường thi. Sài Kim Quan cũng ở trong đó. Tiểu tử cậu, sao bị đào thải nhanh như vậy? Phương Tiên có chút tò mò, đi lên cho y một quyền. Tôi quá thảm. Vẻ mặt Sài Kim Quan như đưa đám thí sinh hợp chiến cuối cùng, tôi giúp chúng Tiêu Linh Nhi. Tôi đường đường là đại cao thủ võ sinh cấp 10, thế mà bị loại. May mắn mấy cửa trước phát huy không tệ, không đến mức quá kém. Y sáng suốt không hỏi thành tích của Phương Tiên, trung quy đoán cũng có thể đoán được, đồng thời trên giáo trường một mực truyền lưu truyền thuyết một thí sinh thiên tài vẫn là cam chịu, một đường bỏ thi. Đi, chúng ta đi uống rượu tới quán Hải Thiên Thỉnh Diên, tôi bao. Sài Kim Quan vung tay lên, vô cùng hào khí nói xin lỗi không có nói cho cậu biết. Kỳ thật tôi là phú nhị đại ẩn tàng. Chập chập, thuyền nhỏ hữu nhị của chúng ta sắp lật nha. Phương Tiên cười cười, chẳng qua nếu như cậu biết gần đây có chợ đen nào có thể dẫn tôi đi dạo một vòng, vậy tình nghĩa nhựa lác tít của chúng ta còn có thể cứu vãn. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 317 cơ giáp. Chợ đen loại địa phương kia rất loạn, cậu muốn đến đó làm gì? Sài Kim Quan khiếp sợ nhìn hào hữu. Tôi không định học lại, mà đại học tam lưu cùng trường nghề không có công pháp gì tốt. Phương Tiên chậm rãi nói. Quả nhiên, Sài Kim Quan lập tức bổ não lý do, cho nên cậu muốn tìm một quyển công pháp cao cấp, thế nhưng người anh em. Công pháp bên trong chợ đen không rõ lai lịch, nếu bị tra. Cho dù bọn họ có thể giả tạo ghi chép mua sắm, Nhưng võ công lưu truyền ở chợ đen rất không an toàn, nói không chừng sẽ có tai họa ngầm. Chúng ta trở thành sinh viên, cho dù nát nhất quyền công dân cũng sẽ được đề thăng, sau khi trưởng thành lại tiếp tục được đề cao, hay tăng cấp quyền hạn, đủ giúp chúng ta mua sắm một ít công pháp cao cấp trên mạng. Tuy loại công pháp kia không bằng bí truyền hay chân truyền, nhưng ít ra an toàn. Nếu cậu không đủ tiền, tôi cho cậu mượn. Sài Kim Quan rất chân thành nói. Tôi không nói muốn đi bên kia mua công pháp, chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút, thuận tiện nhìn xem có phương pháp gia tăng nội lực gì không. Phương Tiên cười khổ trả lời. Vậy không cần nghĩ nữa, dược vật ở chợ đen không an toàn. Đồng thời loại dược vật tăng trưởng nội lực kia đắt muốn chết, chuyên gia không khuyến khích sử dụng trong quá trình đặt nền móng. Sài Kim Quan quả nhiên là phú nhị đại ẩn giấu tin tức biết được mạnh hơn La Nghệ nhiều. Thế nhưng càng đen càng loạn mới càng tốt. Nào ngờ Phương Tiên thầm cảm khái một tiếng, hứng thú đối với chợ đen càng lớn. Hắn lôi kéo Sài Kim Quan cũng lười đi quán rượu, trực tiếp gọi xe thẳng hướng chợ đen. Chợ đen nhìn bề ngoài chỉ là một khu chợ đồ cũ rất phổ thông. Đi vào, Phương Tiên nhìn xung quanh, phát hiện hai bên cửa hàng nơi này phần lớn rách tung tóe, bảng hiệu cũng sắp không còn. Đồng thời, người đi đường cũng rất ít. Trong này có cửa hàng kinh doanh chính quy, có cửa hàng bán đồ cấm. Cần phải nói tiếng lóng, bọn họ mới lấy hàng ra cho cậu xem. Sài Kim Quan rất quen thuộc giới thiệu cho Phương Tiên. Sao tôi cảm thấy nơi này ít người quá vậy? Phương Tiên nhíu mày, chẳng lẽ đợi đến tối mới có nhiều người? Cậu quên chúng ta đang trong khoảng thời gian thi đại học à, đại ca? Phía trên đã vây quét nơi này rất nhiều lần, ai dám thò đầu ra nữa? Sài Kim Quan rất không lời. Dẫn Phương Tiên đến một cửa hàng hai tầng tên là Ngũ Kim Điếm. Tôi hay theo ông già trong nhà mua đồ ở đây, tiệm này xem như phong phú, muốn gì có thể trực tiếp nói với chủ tiệm. Phương Tiên liếc mắt nhìn ý. La Nghệ đã sớm hoài nghi hảo hữu hết ăn lại nằm, sắp béo thành quả cầu thịt, sao có thể duy trì lấy tiến độ tu vi võ sinh cấp 10. Hiện tại xem ra cũng là một tên lén lút đập tiền vào trên người, khó trách hiểu rõ chợ đen như thế. Tôi là người trong sạch. Được rồi, đồ vật chợ đen không an toàn, chính là chủ tiệm này nói cho tôi biết, cha tôi có quan hệ với chủ tiệm, đáng tín nhiệm. Cậu cần gì cứ đến đây mua. Qua khỏi cánh cửa này, những lời trên tôi không nhận đâu đấy. Sài Kim Quan nhìn xung quanh. Hạ giọng nói, ôi đây không phải Tiểu Kim sao, như thế nào thi đại học xong rồi. Bên trong Ngũ Kim Điếm, một cô gái chừng 30 tuổi ra đón, trên người mang theo một cỗ nữ tính thành thục. Tiểu bàn tử thành thật cúi đầu xuống kêu một tiếng Hồng Tỷ. Hồng Tỷ phong tình vạn trùng cười cười, lại nhìn Phương Tiên. Tiểu Kim thật nghe lời, còn biết giới thiệu sinh ý cho Hồng Tỷ, nói đi. Muốn thứ gì chỗ này của tỷ không có, nơi khác trong chợ đen cũng đừng hòng tìm được. Đây là bạn học của em dẫn cậu ấy đến xem. Sài Kim Quan hì hì cười nói. Vậy được. Gần đây chợ đen không yên ổn, mua xong thì nhanh chóng rời đi. Hồng Tỷ thu hồi thần sắc trêu chọc, nghiêm túc nói. Em biết. Không phải phía trên tra xét nơi này mấy lần rồi sao không có việc gì? Sài Kim Quan không chút lo lắng trả lời. Chỉ đây với cha cậu có giao tình, lúc này mới nhắc nhở cậu một câu, chuyện lần này rất lớn, làm không tốt sẽ chết người đấy. Hồng Tỷ lười biếng tựa ở một bên, nheo mắt lại. Hả, sao lại như vậy? Sài Kim Quan lẩm bẩm nói. Ha ha! Không phải là có người lòng tham không đáy, động vào đồ vật không nên động sao? Mặt mũi Hồng Tỷ trào phúng trả lời, lại vấy tay không nói chuyện này. Chú em cần gì? Em chỉ tới nhận thức một chút. Phương Tiên lúc túng trả lời. Lần này hắn chỉ tới tìm cửa vào, cho dù thật sự muốn mua thứ gì cũng không thể mua ngay trước mặt Sài Kim Quan được. Biết ngay mà. Hồng tỷ liếc mắt hai chú em không có việc gì làm còn không mau đi. Đây là đang đuổi người. Đi ngay, đi ngay. Sài Kim Quan lôi kéo Phương Tiên chạy ra khu chợ đồ cũ được rồi, chợ đen cũng chỉ như vậy. Chúng ta đi Hải Thiên Thỉnh Diên đi. Hai người rời khỏi khu chợ, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sóng khí kinh khủng ập tới, khiến cho hai người thiếu chút bày ra tư thế chó đớp phân. Xảy ra chuyện gì? Mặt mũi Sài Kim Quan con đang ngạc nhiên, đã bị Phương Tiên lôi kéo, trốn vào một khu cư xá bỏ hoang gần đó. Đợi đến lúc phục hồi lại tinh thần, liền phát hiện mình bị hảo hữu kéo đến sân thượng, nơi này có thể nhìn thấy một cửa hàng bị bảo tạc trong khu chợ đồ cũ. Đầu y quay mòng mòng, đều quên hỏi sao tốc độ la nơ, gơ, hơ, e, lơ, a, nhanh như vậy, lực tay lớn như thế. Nhìn kỹ. Ánh mắt Phương Tiên nhìn chăm chú phương hướng bảo tạc. Sài Kim Quan nhìn lại, liền nhìn thấy vài bóng người đang truy đuổi lẫn nhau thỉnh thoảng giao thủ, trên người tản mát ra hào quang chân khí thuộc tính bất đồng, mỗi một đạo trưởng lực đều có thể khai bia liệt thạch, kiếm khí đao khí tung hoành, có thể đơn giản lấy mạng người bình thường. Chân khí ngoại phóng, tiên thiên võ sư Sài Kim Quan ngạc nhiên nói. Buôn tu la vạn hóa công xuống. Một tên võ sư truy đuổi hét to, ngón tay lăng không, liền có kiếm khí vô hình ngoại phóng. Bộ pháp người chạy trốn biến ảo chuyển hướng mấy cái, lại thi triển ra khinh công vân long tam hiện cao siêu, không chỉ tránh thoát rất nhiều công kích mà còn thoát khỏi vòng vây. Võ công của y hiển nhiên còn trên cả đám võ sư kia, sắp bỏ trốn mất dạng. Vèo! Thời điểm này trên đường chân trời phương xa bỗng nhiên xuất hiện một cái điểm đen. Tốc độ điểm đen cực nhanh trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt kẻ trộm, đó là một cơ giáp hình người, mặt ngoài ngăm đen phản xạ hào quang, tên lửa đẩy khổng lồ sau lưng rền vang. Nó không tránh không né, chính diện va chạm. 3. Võ công chiêu số, nội lực tâm pháp gì gì đó, lúc này đều vô dụng. Kẻ trộm khinh công hơn người trực tiếp bị đụng nổ, ở giữa không trung biến thành một bãi thịt vụn. Võ giả chấp pháp làm việc, toàn bộ quỳ xuống hai tay ôm đầu. Cơ giáp nhìn về phía đám cao thủ truy đuổi, phát ra âm thanh nặng nề. Những võ sư kia mảy may không chút chần chờ nghe theo, động tác vô cùng thuần thục. Đây là cơ giáp chi uy sao? Phương Tiên lầm bầm, có phần minh bạch vì sao thế giới này mỗi người đều có võ công cao cường, nhưng lại rất hài hòa, không có thiên hạ đại loạn. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 318 nhập học. Cơ giáp là võ cụ đặc chế cho võ giả, võ đạo kỷ nguyên năm 225 các nhà khoa học phát hiện một loại hợp kim chân cơ U, V, Quy, Quy, O, Nơ, G, Mơ, A. Nơi cảm với chân khí thành công chế tạo bộ cơ giáp đầu tiên, đó chính là võ thần Eva Elion. Trong trí nhớ Phương Tiên, tri thức thuộc về cơ giáp nhanh chóng hiện ra. Một vị võ sư thao túng cơ giáp, có thể đơn giản đánh chết 100 võ sư khác. Nhẹ nhóm trấn áp một chi quân đội phổ thông. Bởi vậy trực tiếp quét ngang hết thảy, đặt địa vị cơ giáp sư ở cực hạn. Lực phòng ngự kinh khủng, độ cơ động cao, còn có thể không ngừng tăng cường hỏa lực. Phối hợp lại có thể khiến một vị tiên thiên võ sư bậc thang thứ ba đạt được lực phá hoại ngang với trật tự chi ngân, thậm chí là hoàng kim vương giả cơ giáp sư. Thú vị! Lại càng không cần phải nói, vũ tê, hơ, a, nơ, cơ, hơ, y, dơ, quy, quy, là phiên bản đầu tiên. Khoa học kỹ thuật phát triển ngoại trừ hợp kim chân cương ra còn có kim loại lỏng, hạt eder. Cũng được chứng minh có thể chế tạo ra cơ giáp càng ưu việt hơn. Cực hạn cơ giáp ở vũ thần tinh, không biết đã đạt đến mức độ nào rồi. Thế giới này, không thành cơ giáp sư trung quy chỉ là kiến hôi. Hắn kéo Sài Kim Quan, lặng lẽ đi xuống lầu, rời xa chỗ nơi thị phi này. Vừa rồi chiếc cơ giáp kia, Phương Tiên tự hỏi dùng hết thủ đoạn có lẽ có thể chống lại một ít, nhưng lại đến thêm mấy chiếc, chỉ sợ hắn sẽ ăn không tiêu. Cho nên tẩu vi thượng sách. Tôi quyết định. Tôi nhất định phải trở thành cơ giáp sư. Chạy ra xa xa, Sài Kim Quan thở hổn hển, ánh mắt sáng ngời nói ra tuyên ngôn. Lấy thành tích của cậu, chỉ sợ sẽ treo. Phương Tiên không chút khách khí đà kích. Nếu vận khí Sài Kim Quan không tốt, đoán chừng chỉ có thể vừa đủ điểm sàn. Cho dù có thể đi đại học nhất lưu, cũng không vào được hệ cơ giáp sốt dẻo nhất. Mà đại học nhị lưu, căn bản không có cơ giáp. Sắc mặt của Sài Kim Quan lập tức sụ xuống, hay là chúng ta cùng học lại một năm. Muốn học lại cậu đi mà học, tôi xin thôi. Muốn trở thành cơ giáp sư cũng không phải chỉ có con đường này. Phương Tiên lắc đầu. Hắn chiếm thân thể nhi tử người ta, lại cùng sống với lão cha người ta dưới một mái nhà, thật sự rất xấu hổ, rời ra ngoài sớm một chút thì hơn. Được rồi. Sài Kim Quan nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, vừa rồi tôi nghe những võ sư kia nói, tựa hồ là vì tranh đoạt một quyển bí tịch, tên là Tu La Vạn Hóa Công. Chưa từng nghe nói qua. Phương Tiên lắc đầu. Biểu tình Sài Kim Quan đột nhiên trở nên trịnh trọng, tôi đã nghe nói qua, đây là một quyển bí tịch ma đạo. Bí tịch ma đạo. Phương Tiên có chút kinh ngạc. La Nghệ kiến thức nông cạn thế nào, cũng biết võ giả chấp pháp có một lằn danh người tu luyện võ công ma đạo, giết không tha. Về phần võ công ma đạo như thế nào, hắn lại không rõ lắm. Tôi nghe lén nghe cha tôi gọi điện thoại nói, Tu La Vạn Hóa Công chính là điển tịch ma đạo, có thể hấp nguyên khí người khác, bổ sung cho bản thân, vô cùng tà môn, có thể học cấp tốc. Đặc điểm lớn nhất của võ công ma đạo chính là dễ dàng học, uy lực vô cùng lớn. Sài Kim Quan thần thần bí bí nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, U, V, Quy, Quy, Mơ, chuyện hôm nay chúng ta tốt nhất quên đi, xem như không nhìn thấy gì cả, không nghe thấy gì hết. Phương Tiên gật gật đầu, có chút chột dạ liếc mắt Bạch Hổ Thất Sát Tà Côn miligam em trong mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. Luận dùng gì, luận học cấp tốc, luận hút máu. Tu La Vạn Hóa Công ở trước mặt nó chỉ có thể làm đệ bên trong đệ. Quả nhiên là một môn tuyệt học ma đạo nghiêm chỉnh. Đúng vậy, đi, chúng ta đi uống rượu, chúc mừng hoàn tất cao trung nha. Sài Kim Quan rất nhanh khôi phục trạng thái, cười to nói. Thôi đi, cậu còn nói muốn học lại mà. Phương Tiên không chút khách khí rồi một chậu nước lạnh lên. Hai tháng sau, Phương Tiên mang ba lô đứng trước cửa một trường đại học. Lại tới thời gian tân sinh nhập học, rất nhiều học sinh tới đây, đi ngang qua sân trường, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy tấm biển kia. Học viện kỹ sư Đông Cơ, hơn A U, mơ A Y, chữ to lớn kia tựa hồ đã được tu bổ qua, nhưng vẫn có hơi nát. Lúc trước mộng tưởng của La Nghệ là thi vào hệ cơ giáp Đại học Vũ Thần. Mà La Nơ, Gơ, hơn E, hơn Y, E tại chỉ có thể tới khoa sửa chữa bảo hành máy móc học viện kỹ sư Đông Châu. Nhân sinh chính là bất đắc dĩ như thế. Phương Tiên yếu ớt thở dài một tiếng. Nguyện vọng này, hắn đã cố hết sức. Trung quy thành tích quá nát, không được tuyển, khoa bảo hành sửa chữa máy móc đã là nơi có liên quan tới cơ gơ y, a, b, nơ, hơ, a, rồi. Tuy cơ giáp cùng máy móc chỉ kém một chữ, thế nhưng khoảng cách giống như trời với đất vậy. Chỉ có thợ sửa chữa máy móc ưu tú nhất mới có thể mò được đến cơ giáp, trở thành một nhân viên hậu cần quang vinh. Hắn đi phụ hồ 2 tháng, kiếm đủ học phí cùng tiền sinh hoạt, đồng thời tu luyện nội công cũng không có lơ là, hiện giờ đã cô đọng thủ thái âm phế kinh, thủ thiếu âm tâm kinh, thủ thiếu dương tam tiêu kinh, thủ thái dương tiểu tràng kinh, túc thiếu âm thần kinh, túc thiếu dương đảm kinh, 6 đường kinh mạch, trở thành một vị võ sinh cấp 6. Đặt ở trong trường nghề dành cho người dưới trung bình mà nói, rõ ràng còn có chút hương vị hạt giữa bầy gà, đúng là bó tay rồi. Huynh đệ cậu tới báo danh. một thiếu niên nhuộm tóc xanh quần áo lố lăng kỳ dị bu lại tôi là Hoàng Lam, huynh đệ cậu cũng thi rớt đừng nản chí, tuy trường học này rất nát, nhưng đại học gà rừng cũng có ưu điểm của đại học gà rừng nha, nơi này có mỹ nữ. Y chỉ vào học sinh nữ mới nhập học cậu xem. Phương Tiên nhìn lướt qua, không thể không thừa nhận ý nói đúng. Tiêu chuẩn nữ sinh bình quân nơi này, rõ ràng vượt qua cao trung một bậc. Chỗ tốt của đại học gà rừng chính là nhiều mỹ nữ, trung quy nữ đồng học cao trung đều liều mạng học tập luyện võ, làm gì có thời giờ học trang điểm mỹ dung chăm sóc da. Nhưng những nữ sinh này thì khác, đều là niên kỷ thiếu nữ đẹp nhất, ngoại trừ mấy người xấu từ trong bụng mẹ. Có lỗi với người nhìn ra, chỉ cần dùng tâm ăn vận, dung mạo đều rất không tệ. Trang điểm và không trang điểm có thể kém nhau đến 30 phút. Nói nhỏ cho cậu biết, tỷ lệ nam nữ trường học của chúng ta là 37, mỗi người cũng có thể phân đến hai nữ bằng hữu nha. Đôi mắt của Hoàng Lam tỏa sáng, tôi nhìn chúng cô nàng chân dài kia, cậu không được dành với tôi đâu đấy. Lay, tên của cậu hay thật. Rất có cá tính. Phương Tiên liếc nhìn tóc của Hoàng Lam, vỗ vỗ vai của yêu người bằng hữu này. Tôi kết giao chắc. Vốn một vài đại học nhập học, làm không tốt còn có kiểm tra đầu vào gì đó, nhưng học viện kỹ sư Đông Châu toàn bộ miễn đi. Dù sao cũng là trường kém cỏi nhất, cũng không cần để ý cái gì, giao đủ học phí là được. Phương Tiên đóng học phí, cầm chìa khóa ký túc xá, xem như cho mình một cái phòng trọ giá rẻ, cảm giác rất không tồi. So với thuê phòng bên ngoài, ký túc xá rẻ hơn rất nhiều. Hắn đi đến ký túc xá nam sinh, tìm đến phòng của mình, đẩy cửa ra đi vào. Bởi vì đều là người tập võ, cần không gian tư mật luyện công, bởi vậy phòng trong ký túc xá đều do một phòng khách và nhiều phòng ngủ tạo thành. Lúc này, một thiếu niên trên đầu có điểm xanh kinh hỉ ngẩng đầu, huynh đệ, nguyên lai chúng ta là bạn cùng phòng. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 319 làm cá mặn. Một phen náo nhiệt, Phương Tiên xem như nhận thức bạn cùng phòng. Tổng cộng 3 người. Vương Lôi, lớn tuổi nhất, võ sinh cấp 5, làm lão đại. Hoàng Lam, võ sinh cấp 4, là lão tam. Cuối cùng Ninh Thần, võ sinh cấp 5, nhỏ tuổi nhất, là lão tứ. 3 người cộng thêm lão nhị La Nghệ, chính là toàn thể ký túc xá 4 người. Qua! Lão nhị cậu là võ sinh cấp 6, sao thi đại học kém như vậy, thực chiến khảo hạch quỳ sao? Hoàng Lam ồn ào nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, tôi bỏ cuộc. Phương Tiên biểu hiện phong đạm vân khinh. Đến nơi này tất cả mọi người không ai quen ai, cũng không ai biết hắn đã từng bị phế võ công. Xem ra lão nhị cậu gặp không may, liên tiếp rút ra đối thủ cường đại, hoặc là thân thể không thoải mái, ai. Chỉ cần phát huy thật tốt, lấy tu vi của cậu cũng không cần phải tới nơi này, u, v, quy, quy, mơ. Thi viết nhất định cũng rất kém cỏi. Vương Lôi bày ra tư thế thám tử lừng danh phân tích nói. Xin lỗi, ngươi toàn bộ đoán sai, ta thi viết gần mắc điểm. Phương Tiên âm thầm liếc mắt, nhìn đồng hồ buổi tối có buổi gặp mặt trong hội trường, cùng đi chứ? Đi chứ? Hoàng Lam tích cực nhất. Hội trường. Phương Tiên nhìn xung quanh. Trang điểm chơi game tán tỉnh. Tóm lại không có ai có dáng vẻ đứng đắn muốn học tập, thân ở hoàn cảnh như vậy, sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác tương lai mờ mịt. Khục khục. Thời điểm này, một nữ chủ nhiệm đi lên giảng đài buông sách vở trong tay xuống, các bạn học yên lặng, tôi là chủ nhiệm của các bạn, Tào Thiến Thiến. 4 năm tiếp theo, hy vọng chúng ta có thể cùng nhau tiến lên. Tuy nhìn sơ rất chân thành, nhưng Phương Tiên nghe thấy cảm giác qua loa, tựa hồ cũng chỉ vì tới lăn lộn tiền lương. Tiếp theo bắt đầu điểm danh, các bạn có thể tự giới thiệu thuận tiện nói lý tưởng của mình một chút. Tào Thiến Thiến mở sổ điểm danh ra, Vương Lôi. Lão sư. Thời điểm này, một nữ sinh đeo mắt kính tròn thật dày giơ tay lên, có thể bắt đầu từ em không, em có một vấn đề muốn hỏi. Tào Thiến Thiến lấy tay nâng trán, bất quá tựa hồ cũng đã gặp nhiều, gật đầu được. Chào mọi người, mình là làm đào viện viện, võ sinh cấp 4, mộng tưởng là trở thành một người thợ sửa chữa cơ giáp ưu tú, đây cũng là lý do mình chọn khoa bảo hành sửa chữa máy móc. Lão sư, em muốn hỏi khi nào em mới có thể tiếp xúc với cơ giáp? Đào viện viện chờ mong nhìn qua Tào Thiến Thiến. Tào Thiến Thiến vẫn không trả lời, Hoàng Lam úp mặt xuống bàn họp, cười đến sắp không thở nổi ha ha ha. Cậu cho rằng máy móc cùng cơ giáp là một sao còn muốn trở thành thợ sửa chữa cơ giáp, cho dù bán trường học của chúng ta cũng không mua được một bộ cơ giáp. Cho dù là cơ giáp bị hỏng cũng rất đắt, cậu tối đa nhìn sách giáo khoa, vui đùa mô hình một chút, liền muốn thực nghiệm sao, nằm mơ người ta tuyển nhận thợ sửa chữa cơ giáp, đại học nhì lưu chuyên ngành là mức sàn đó. 3. Hoàng Lam lời còn chưa nói hết, đã bị Phương Tiên vỗ vào ớp một trưởng. Được rồi, không thấy con gái người ta sắp khóc rồi sao? Hoàng Lam vừa nhìn quả nhiên bộ dáng đào viện viện giống như sắp khóc, y lập tức im miệng. Được rồi, bạn đào viện viện ngồi xuống đi. Tào Thiến Thiến vội vàng đứng ra hòa giải mặt khác. Lời của bạn học này cũng có chút sai lầm, nếu như bán trường học của chúng ta đi, vẫn có thể mua được một bộ cơ giáp cấp thấp nhất. Phương Tiên, nghe ngươi nói như vậy, ta càng cảm thấy tuyệt vọng hơn. Đây là hiện trạng học sinh trường học này. Bên cạnh, Ninh Thần thản nhiên nói không trở thành cơ giáp sư, ngay cả cơ giáp cũng không sờ được, thay vì vọng tưởng những chuyện kia còn không bằng học một món nghề có thể kiếm cơm. Nếu như trong 4 năm này đột phá võ giả, khảo thi chứng nhận võ giả, liền có thể xem như tốt nghiệp ưu tú. Võ giả. Phương Tiên lắc đầu, sâu sắc cảm nhận được sự chênh lệch với đại học nhất lưu. Nơi này chính là điểm ước mơ kết thúc, cũng chỉ có đại học Vũ Thần, chỉ có võ giả mới có thể thử đi thi đại học Vũ Thần, còn không nhất định có thể đậu. Về phần hệ cơ giáp, vậy càng thêm khoa trương. Bởi vì chỉ có khí lực, chân khí, phản ứng cấp bậc võ sư mới có thể khống chế cơ giáp, cho nên muốn trở thành cơ giáp sư, gân mạch phải đủ, bước vào tiên thiên là yêu cầu cơ bản nhất. Truyền thuyết, tại hệ cơ giáp đại học Vũ Thần, nếu như tân sinh nhập học một năm không thể thành võ sư, sẽ bị cưỡng chế chuyển hệ. Đại học nhất lưu khác cũng có quy củ tương tự như vậy, tối đa niên hạn kéo dài hơn một chút. Hệ cơ giáp khó khăn cùng nghiêm khắc, có thể thấy được rõ ràng. Không sao. Cho dù không thể trở thành cơ giáp sư, trở thành một vị võ giả cường đại, cũng có thể bước vào xã hội thượng lưu. Vương Lôi lớn tuổi nhất, động viên mấy vị đồng học. Chúng ta tiếp tục điểm danh. Trên giảng đài, âm thanh Tào Thiến Thiến tiếp tục truyền đến, tâm tư Phương Tiên đã sớm bay tới nơi khác. Đại học rất dễ lăn lộn. Đặc biệt là tại loại đại học này, lăn lộn đặc biệt dễ dàng. Phương Tiên đã được toại nguyện trở thành một con cá mặn chân chính, mỗi ngày quanh quẩn trong phòng ngủ, nhà ăn, phòng học. Về phần chương trình học gì gì đó, chỉ là tùy tiện qua loa. Mỗi ngày kiên trì đến muộn, kiên trì không nghe giảng bài, yên lặng phân tích biến hóa cương sát cửu biến ở thế giới này, hoàn toàn giải phóng thực lực của mình. Trong nháy mắt, thời gian một tháng lại trôi qua. Trên giáo trường, trước khi vào đại học, các cô cậu đều chỉ học võ công cơ sở, căn cơ đệ nhất. Nhưng vào đại học đã là người trưởng thành rồi, cần học tập võ công cao thâm. Một người nhân cao mã đại lớn tiếng nói. Chu Hạc lão sư. Vương Lôi hưng phấn nhấc tay, thầy muốn dạy chúng em nội công cao thâm ư. Cái rắm. Chu Hạc cười mắng một câu, một đám tiểu gia hỏa tu luyện nội công còn chưa đạt tới võ giả, muốn tu luyện nội công cao thâm, không sợ tẩu hỏa nhập ma, hãy thành thật cô đọng căn cơ đi. Y là tiên thiên võ sư, rất có lực chấn tràng, ngay cả Hoàng Lam cũng không dám cười đùa tí tưởng. So sánh mà nói, võ giả phụ đạo viên Tào Thiến Thiến chỉ là bài trí. Chu Hạc nhìn lướt qua, coi như tương đối hài lòng, tiếp tục nói: hôm nay tôi muốn dạy các cô cậu, chính là cơ sở quyền cước tiến giai đại cầm nã thủ. Nếu các cô cậu rơi vào tình huống không đủ lực, muốn khắc địch chế thắng, chỉ có thể từ chiêu thức công phu. Phương Tiên nghe thấy âm thầm gật đầu. Trước khi vào đại học, trường học không truyền thụ võ công cao thâm, chỉ có quyền cước, nội công, khinh công cơ sở. Lên đại học, sẽ có thể học được bản tiến giai của quyền cước cùng khinh công cơ sở, đại cầm nã thủ cùng phi long bát bộ. Đây là công khóa trường nào cũng có. Nếu như là đại học nhị lưu trở lên, còn sẽ truyền thụ một môn võ công độc môn. Như học viện ngũ hổ, chính là lấy đao pháp độc môn nổi danh. Đại học tốt hơn, sẽ có giáo sư truyền thụ độc môn riêng biệt. Đến học viện kỹ sư Đông Châu, xin lỗi. Hoặc là bái lão sư tư nhân, hoặc là tự mình mua. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 320 đại cầm nã thủ. Đại cầm nã thủ chia làm song long thường châu, nã vân chóc nguyệt, thiên quan tứ phúc, la hán phùng quả, kim xà triền hoàn, thiên tinh lạc địa, thần kỳ báo vĩ, tiên nhân giải y, bát đại chiêu thức. Mỗi chiêu thức đều có biến hóa khác nhau, dùng để ứng đối với tình huống khác nhau. Hiện tại chúng ta học chiêu thức thứ nhất, song long thường châu. Chiêu này chủ công yếu điểm là, Chu Hạc chậm rãi nói, thỉnh thoảng động thủ múa chiêu thức. Phương Tiên ở dưới nghe khá chăm chú. Ủ, v, quy, quy, mơ. Tuy đại cầm nã thủ cao hơn cơ sở quyền cước một bậc, nhưng chú trọng chế phục chứ không phải đánh chết. Chuyện này cũng bình thường, dù sao cũng là dạy sinh viên, truyền thụ kỹ thuật giết người, vạn nhất thất thủ thì biết làm sao. Bất quá đại cầm nã thủ này có chút thú vị. Cái gọi là cầm nã cách đấu cơ bản đều tập trung vào các khớp nối thích hợp quần chiến thiếp thân cùng ứng biến, xem như tương đối thực dụng. Ở đây đều là võ sinh, tai thính mắt tinh, Chu Hạc giảng giải cũng rất nhanh. Một lần truyền thủ toàn bộ 8 chiêu trong đại cầm nã thủ, để cho đệ tử hai người một tổ, bắt đầu luyện tập với nhau. Sau khi bọn họ luyện thuần thục, liền có thể lựa chọn mấy người khá khá tiến nhập thực chiến. Chu Hạc chắp tay sau lưng, đi đi lại lại, thỉnh thoảng chỉ điểm mấy tên học sinh. Phương Tiên ngáp dài, yên lặng nhìn vào mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tính danh Phương Tiên, mở ngoặc tròn la nghệ, đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chức nghiệp Phương Sĩ, mở ngoặc tròn cấp 4 đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phương thuật đại la đồng huyền bí quan cương sát cửu biến đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn võ công bạch hổ thất sát tà công, nội công cơ sở. Mở ngoặc tròn thập nhị chính kinh 70% đại cầm nã thủ, phi long bát bộ đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đạo thuật, tuyệt dị đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn luân hồi đang bổ sung năng lượng đóng ngoặc tròn. U, V, Quy, Quy, mơ. Đoạn này thời gian lại ngưng luyện ra mấy đường kinh mạch, còn học được đại cầm nã thủ cùng phi long bát bộ, cuối cùng có thể thi triển võ công ở bên ngoài. Cơ sở quyền cước cùng khinh công lúc trước, mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn còn không thèm công nhận, có thể thấy nó rác rưởi đến cỡ nào. Võ học chi đạo thế giới này, sớm đã vượt xa xa thế giới cổ võ, cũng không biết có chạm đến bất hủ hay không. Tuy thoạt nhìn hắn giống như một con cá mặn lười biến, thế nhưng trên thực tế vẫn luôn suy tư vấn đề võ học cao thâm. Chu Hạc vô tình nhìn thấy một màn này, không khỏi nhíu mày. Thật không có biện pháp. Trong một đám gà con, Phương Tiên che giấu thực lực võ sinh cấp 6, rõ ràng là học sinh khá giỏi. Đặc biệt chú ý, nếu trường học khác tới tham quan giao lưu, nhất định phải kéo ra lấy mặt mũi. Có thể luyện nhiều một phần, tương lai mặt mũi cũng có thêm một phần. Chu Hạc xoay động nhãn châu, đợi đến toàn bộ học sinh tương đối thành thục, lập tức gọi tên. La Nghệ, Ninh Thần hai cậu bước ra huấn luyện thực chiến. Ngoại trừ La Nghệ ra, kiến thức cơ bản của Ninh Thần cũng tương đối vững chắc, là hạt giống Chu Hạc tương đối xem trọng. Ninh Thần quần áo luyện công màu trắng, tiên phong ra khỏi hàng, cúi chào Phương Tiên lão nhị. Tôi đã sớm muốn khiêu chiến cậu một lần. Nội lực tôi mạnh hơn cậu, cậu đánh không lại. Phương Tiên rất không lời. Hắn cũng biết Ninh Thần có chút không đúng, tuy nội công kém, nhưng quyền cước cùng khinh công đều tương đối vững chắc, tựa hồ có danh sư chỉ đạo. Người như vậy, cho dù thi viết không tốt, cũng không đến mức luôn lạc tới nơi này, tất khẳng định trên người có chuyện xưa. Nhưng thiên hạ có mấy ai không có chuyện xưa, hắn cũng không phải tiểu thuyết gia, hà tất tìm căn nguyên hỏi ngọn nguồn. Ngược lại Ninh Thần có tính tình không chịu thua, chuyện gì cũng thích tranh giành thứ nhất, kết quả bị con cá mặn La Nghệ treo lên đánh ở mọi phương diện, nội tâm khẳng định nghẹn một hơi to. Không thử làm sao biết. Ninh Thần gầm nhẹ một tiếng, vọt tới trước, một chiêu nã vân chóc nguyệt, muốn bắt lấy cánh tay Phương Tiên. Y xuất thủ như gió, hạ bàn cũng rất ổn, hiển nhiên rất hiểu áo nghĩa một chiêu đại cầm nã thủ này. Ngay cả Chu Hạc cũng liên tục gật đầu. Một giây sau, chỉ nghe bơ a mơ o tê tiếng, Ninh Thần ngây ngốc té trên mặt đất, xảy ra chuyện gì, sao mình lại ngã? Những học sinh khác cũng ngạc nhiên, chỉ có Chu Hạc âm thầm kinh hãi một chiêu thần kỳ báo vĩ này, xuất chân tới vô ảnh đi vô tung, mấu chốt là trước sau ra chiêu tuyệt không có nửa điểm dấu vết, khiến cho người khó lòng phòng bị, quả thật hoàn mỹ. Theo y, Ninh Thần chỉ có thể tính có chút ít thiên phú, nhưng La Nghệ này con mẹ nó quả thực là thiên tài. Lần này trường học chiêu được học sinh như thế, quả thực là nhặt được chí bảo. Tôi thua. Ninh Thần bò dậy, tỉ mỉ đánh giá Phương Tiên một phen, lại đến một lần, như thế nào? Được. Phương Tiên gật đầu, thấy Ninh Thần xông lại, thoáng xuất chân nhất câu. Ba. Cho dù Ninh Thần trừng mắt nhìn chằm chằm hạ bàn, vẫn bị té ngã trên đất, mặt mũi mờ mịt, trên đầu tựa hồ mọc ra số số dấu chấm hỏi, nội tâm tràn ngập triết học tam liên kích. Y lại không biết, cho dù mình trở về khổ luyện 30 năm đối mặt với một cước này của Phương Tiên, nên té vẫn phải té. Được rồi, dừng ở đây, chiêu thần kỳ báo vĩ này của bạn La Nghệ rất không tệ. Có thể chia sẻ tâm đắc với bạn học được không? Chu Hạc vội vàng ngăn Ninh Thần muốn tái chiến lại, miễn cho bị đả kích đến suy sụp. Y đã nhìn ra tiểu tử Ninh Thần này kém La Nghệ mấy tầng lầu, lần này, không, cho dù cộng thêm học sinh khóa trước, cũng không ép được La Nghệ, trừ phi hắn không biết xấu hổ tự mình nhận thua. Chung tan học vang rồi. Phương Tiên đi đến bờ ao, rửa sạch mồ hôi trên mặt. Lão nhị, tôi phục cậu, muốn biết chuyện xưa của tôi không? Ninh Thần đi đến bên cạnh hắn, thần sắc ảm đạm, ngữ khí tang thương nói. Tôi không muốn, tôi không nghe. Phương Tiên liếc mắt trực tiếp quay người rời đi, lưu lại Ninh Thần vẻ mặt ngạc nhiên, phiền muộn cơ hồ muốn thổ huyết. Trở lại phòng ngủ, Phương Tiên nhìn vòng tay, phát hiện có mấy tin nhắn chưa đọc, đều là Sài Kim Quan gửi tới. Hắn nghĩ nghĩ, gọi lại. A Nghệ. Cuối cùng cậu cũng nhớ đến tôi. Sài Kim Quan rất nhanh bắt máy, ngữ khí có chút u oán, nghỉ hè cũng không thấy bóng dáng, không đến tìm tôi chơi sao? Tôi biết tôi là Phú Nhị mang đến cho cậu áp lực rất lớn, nhưng tôi rất thiện lương đó. Cút. Phương Tiên cười mắng một câu, hỏi không học lại, lên đại học luôn rồi à? Đúng vậy. Thế nhưng thi nhất lưu không dễ, tuy không vào được hệ cơ giáp, nhưng có thể vào hệ chế dược. Tôi tại Đại học Đông Long nhìn thấy người quen, em trai của Tống Kim Cương, Tống Thiết Sinh, cậu biết không? Y nói Tống Kim Cương anh của y được đặc chiêu đến hệ cơ giáp Đại học Chiến tranh, lăn lộn như chó hình người. Sài Kim Quan rất là bất mãn nói. Hạ Phương Tiên có ấn tượng mơ hồ, thuận miệng lừa gạt thế à? Sài Kim Quan ở đường dây bên kia bó tay rồi, tôi phái hiện cậu quá thờ ơ với kết quả thi tốt nghiệp trường chúng ta. Sợ rằng ngoài tôi ra cậu không còn biết ai thi trường nào nữa phải không? Tôi cần biết những chuyện này làm gì? Phương Tiên hỏi lại một câu, hắn không quen với bọn họ, nghỉ hè còn phải đi phụ hồ mà. Những thứ này, liên quan quái gì đến hắn?